Thần cấp đặc công hệ thống, chương 192, nửa đường chặn giết, góc truyện audio.com, Tiêu Tiêu, người trong xe ngồi tuyệt đối không nên đi ra. Lâm Hoan từ kính dâm nam tử trên thân cảm nhận được một cỗ huyết tinh chi ý, người này khẳng định trải qua nhiều lần huyết chiến, trên tay dính đầy máu tươi của địch nhân. Mà lại kính dâm nam tử hình thể khôi ngô cường tráng, tựa như là một đầu mãnh thú hình người, rất có lực uy hiếp. Lâm Hoan, hắn là ai a? Tiêu Tiêu đem cửa kính xe hạ xuống một đầu khe hẹp, thần sắc khẩn trương mà hỏi. Không biết, bất quá khẳng định không phải bằng hữu. Nói xong Lâm Hoan liền sắc mặt ngưng trọng đứng ở Ferrari trước đầu xe mặt chặn kính dâm nam tử tầm mắt. Người chính là Lâm Hoan a? Kính dâm nam tử phun ra một điếu thuốc vòng, hỏi. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Kính dâm nam ném đi tàn thuốc nhấc chân ép sau nói ra, ta là tới giết ngươi, đó chính là không có đàm rồi. Lâm Hoan nhún vai, trên mặt thần sắc một lần nữa khôi phục chấn định. Lúc này hắn đã có thể đoán được cái này kính dâm nam cũng hẳn là đến đây ám sát bản thân sát thủ, đã như vậy, vậy liền đao binh gặp nhau đi. Kỳ thật vẫn là có thể nói một chút, kính dâm nam nhếch miệng cười nói, ta chính là thiếu tiền Tiêu, ngươi cũng biết thiếu tiền tư vị rất khó chịu đúng hay không? Lâm Hoan nhíu mày, không biết cái này sát thủ muốn biểu đạt ý gì. Xem ra ngươi không có trải qua thiếu tiền thời gian khổ cực a? Kính dâm nam thở dài, lại nhét vào miệng bên trong một điếu thuốc, sau khi đốt nói ra, ăn sơn chân hải vị đòi tiền, ở cấp 5 sao khách sạn đòi tiền, tìm chất lượng tốt tiểu thư cũng muốn tiền, ra ngoại quốc nghỉ phép. Càng là đòi tiền, ngươi nói xem, không có tiền thời gian hẳn là thật thống khổ. Tốt a, nguyên lai ngươi là một cái bị sát thủ chức nghiệp sở làm trễ nải đùa bức cao thủ. Lâm Hoan bắt đầu cảm thấy cái này kính dâm nam đầu óc có chút không bình thường. A, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Kính dâm nam ánh mắt sáng lên nói ra, kỳ thật lý tưởng của ta là trở thành một tên giống Châu Tinh Trì dạng này hài kịch diễn viên. Nói chuyện đồng thời, hắn còn giống Châu Tinh Trì đồng dạng ngửa mặt lên trời, a ha ha ha a, cười ha hà. Xin đừng nên vũ nhục thần tượng của ta. Chấm, Lâm Hoan khẽ cau mày, Châu Tinh Trì là hắn suốt đời thần tượng, Châu Tinh Trì phim mang cho hắn là vô số khoái hoạt thời gian, hắn bị ổi, có một bộ phận muốn bái Châu Tinh Trì vai trò những lũ tiểu nhân kia vật ban tặng. Rất tốt, xem ra người ta ở giữa vẫn có một ít điểm. Giống nhau, kính dâm nam biểu lộ có chút không hiểu hưng phấn, như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta 500 vạn, ta liền thả ngươi một con đường sống, đến mức lái Ferrari vị mỹ nữ kia, nàng chỉ cần theo giúp ta một buổi tối, ta cũng không biết giết nàng, như thế nào. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ nói ra, xem ra đầu óc của ngươi thật có vấn đề. Không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta 500 vạn, lại cho trong xe vị mỹ nữ kia dập đầu xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi bất kính, thế nào? Kính dâm nam tử thu lại ý cười, trong mắt lạnh ý dần dần sinh, rất tốt, xem ra ngươi giống như ta, đều là đem tiền đem so với mệnh còn trọng yếu hơn nam tử, đã như vậy, vậy cũng chớ nhiều lời, trực tiếp làm ngay đi. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, bất mãn nói ra. Giống như từ đầu tới đuôi đều là ngươi một người tại cái này nói nhảm a. Chấm, a, bị ngươi phát hiện sao? Kính dâm nam sờ lên cái cằm, bất đắc dĩ nói, tốt a, xem ra lần sau giết người trước đó ta không thể lại nói nhiều lời như vậy, dạng này sẽ cho người cảm thấy mình rất không có lực uy hiếp đâu. Không có lần sau, bởi vì có Tiêu Tiêu tại cái này, Lâm Hoan không dám khinh thường, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sở dĩ tiếng nói vừa mới vừa ra, Lâm Hoan liền vượt lên trước sông tới. Chuyên cua tôi VN, ôi, không tệ lắm, kính dâm nam khóe miệng khẽ nhếch ném đi thuốc lá trên tay đầu về sau cũng cong người lên như đầu man như hướng về Lâm Hoan phóng đi. Không đến một giây đồng hồ thời gian, hai người liền ở nửa đường gặp gỡ, Lâm Hoan một quyền đánh ra trực tiếp đánh phía kính dâm nam ngực trái. Kính dâm nam né người sang một bên, tránh thoát Lâm Hoan một quyền này, sau đó hai chân dùng. Sức đạp một cái thân thể đằng không mà lên. Giữa không trung bên trong, kính dâm nam lăng không liền hướng phía dưới đá ra một cước này lực đạo tấn mãnh thẳng hướng Lâm Hoan trái tim đá tới. Lâm Hoan gặp nguy không loạn, đồng dạng né người sang một bên, dùng ra một chiêu, bão viên thủ khuyết trong điện quang hỏa thạch liền bao lấy kính dâm nam mắt cá chân. Cho ta xuống tới, hai tay mạnh mẽ dùng sức, Lâm Hoan liền đem kính dâm nam từ giữa không trung kéo xuống. Kính dâm nam quá sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Hoan có thể bắt lấy mắt cá chân chính mình, mà lại lực lượng còn khổng lồ như thế. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, kính dâm nam liền cả người té ngã trên đất, một nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía. Để ngươi đêm hôm khuya khoát trang bức đeo kính dâm, hiện tại trợn tròn mắt a, đang khi nói chuyện Lâm Hoan. Liền muốn đi lên lại cho kính dâm nam bổ sung mấy lần, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận lạnh ý chịu kích, phía dưới hắn vội vàng cúi người xuống hướng bên cạnh lăn vài vòng. Đợi đến hắn sau khi đứng dậy, lập tức hướng vừa rồi đứng thẳng chỗ nhìn lại, mượn đèn đường chiếu xạ, hắn phát hiện nơi đó vậy mà xuất hiện một đạo dài đến gần một mét rãnh sâu. Cùng lúc đó, một người mặc váy dài trắng, tóc dài phất phới nữ tử đang đứng ở nơi đó dẫn theo một thanh trường kiếm lạnh lùng nhìn xem chính mình. Là ngươi, Lâm Hoan lập tức liền nhận ra tên này nữ tử áo trắng là ai, đúng là đêm hôm đó kém chút dùng huyễn thuật đem hắn giết chết nữ nhân. Đến mức trên mặt đất vừa mới xuất hiện cái kia đạo rãnh sâu, hẳn là nàng dùng trong tay trường kiếm chém ra tới. Phát hiện này, để Lâm Hoan trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa rồi nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời, chỉ sợ hắn liền bị một kiếm này cho chém thành hai khúc. Khụ khụ, kính dâm nam ho khan từ dưới đất bò dậy, một mặt bất mãn nhìn về phía Đào Cốc Huân, cô bé, ngươi là đến cùng ta đoạt mối làm ăn sao? Hắn không có chút nào cảm thấy Đào Cốc Huân là cứu mình, tới tương phản, hắn lo lắng hơn Đào Cốc Huân là đến cùng bản thân đoạt mối làm ăn sát thủ. Đào Cốc Huân nhíu mày, khẽ hé môi son nói, ngu ngốc. Ta sát ngươi dám mắng ta. Chấm chấm, kính dâm nam cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã, hiện tại đã sắp qua đi sửa chữa cái mới nhìn qua này rất kiều mị nữ nhân. Đào Cốc Huân lông mày dựng lên, tay phải huy động gian, thanh trường kiếm kia liền bao phủ lại kính dâm nam thân thể. Xoát xoát, kính dâm nam chỉ cảm thấy trước, ngực mát lạnh, sau đó hắn liền thấy bản thân tốn hao mấy vạn nguyễn muội tệ mua sắm áo vỡ thành tấm vải. Tà ác mani, kính dâm nam trên mặt biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, nhưng ở Đào Cốc Huân kinh người kiếm thuật uy hiếp dưới, hắn cũng không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Nguyên lai hai người các ngươi không phải cùng một bọn a, nhìn thấy Đào Cốc Huân cùng kính dâm nam ở giữa, nội chiến. Về sau, Lâm Hoan lập tức hiểu rõ ra, hừ ai sẽ theo cái này ngu ngốc một bọn. Đào Cốc Huân đối với kính dâm nam rất thất vọng, buổi tối hôm nay nàng cũng một mực tại truy tung Lâm Hoan, sau đó nàng liền phát hiện có cùng với nàng giống nhau mục đích kính dâm nam. Ôm ngựa ông đắc lợi ý nghĩ, Đào Cốc Huân núp ở đường núi vừa trong rừng cây, ai có thể nghĩ cái mới nhìn qua này rất uy mãnh nam nhân càng như thế không chịu nổi một kích vẻn vẹn hai chiêu. Qua đi liền bị Lâm Hoan cho đánh ngã trên mặt đất. Dưới sự bất đắc dĩ, Đào Cốc Huân mới từ phía sau đối với Lâm Hoan phát khởi đánh lén. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, dưới cái nhìn của nàng 10 phần chắc chín một lần đánh lén lại bị Lâm Hoan tránh khỏi. Cái này Lâm Hoan quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Cách chương,